Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 641, chương 639, sức bùng nổ tin tức. Trên địa cầu xảy ra chuyện gì? Dương Vân Sơn cùng Thái Khang cũng không biết. Lúc này hai người chính nhìn thần nữ hào người máy giơ lên sinh thái thí nghiệm khoang, từ vận tải khoang bên trong đi ra, nặng 5 tấn sinh thái thí nghiệm khoang bị 4 cái người máy ung dung giơ lên. Cái này sinh thái thí nghiệm khoang là bọn họ lần này thăm dò mặt trăng công trình thí nghiệm trọng yếu một khâu. Sinh thái thí nghiệm trong khoang có nam giới hạt giống, cây khoai tây, tàm, lúa nước, đậu nành cùng một ít phân giải vi khuẩn. Còn có hành quân kiến tập đoàn nhưỡng dưỡng thảo hạt giống, hình thành một cái loại nhỏ quần thể sinh vật, chủ yếu nghiên cứu sinh vật ở mặt trăng mặt ngoài sinh tồn trạng thái, là nhân loại trường kỳ đóng giữ mặt trăng mặt ngoài làm chuẩn bị. Rất nhanh, 4 cái người máy liền dơ lên sinh thái thí nghiệm khoang, đến chỉ định trên đất trống để tốt. Dương Vân Sinh kiểm tra một lần sinh thái thí nghiệm khoang, phát hiện không có vấn đề, mới triệt để yên tâm. Thực sự là mạnh mẽ. Thái Khang có chút cảm thán nhìn đi trở về đi người máy, lại quay đầu nhìn về phía đất trống cách đó không xa chính đang làm việc hai máy. Cái kia hai máy làm gì? Hành quân kiến tập đoàn lần này đưa ra người máy to to nhỏ nhỏ, nhiều đến hơn 40. Cái khác dò xét người máy cùng kiến thiết căn cứ dùng kiến thiết người máy cũng đã cách lái phi cơ tiến vào hang động hoặc là ra ngoài thăm dò. Chỉ còn dư lại này hai máy ở thu thập nguyệt nhưỡng. Người có thể hỏi một chút thần nữ. Dương Vân Sinh nói rằng, thần nữ là bọn họ đối với thần nữ hào trí tuệ nhân tạo xưng hô. Là Heli trừ 3 lấy ra máy móc, dùng cho thu thập nguyệt nhưỡng bên trong Heli trừ 3. Thần nữ hào lên trí tuệ nhân tạo âm thanh, rất nhanh truyền tới bọn họ trong ống nghe. Dương Vân Sinh cùng Thái Khang cả kinh, không nghĩ tới hành quân kiến tập đoàn lần này mặt trăng lại có nhiều như vậy nhiệm vụ, trừ kiến thiết căn cứ, còn muốn khai thác Heli trừ 3 tài nguyên. Chúng ta nên làm việc. Thái Khang thu hồi ánh mắt, thần nữ, có thể hay không để cho người máy đưa một ít hang động thổ nhưỡng cùng nham thạch đi ra? Lần này lên mặt trăng, trừ làm một ít thí nghiệm, chính là muốn làm hết sức nhiều thu thập mặt trăng nham thạch cùng thổ nhưỡng. Đặc biệt hy hữu nham thạch cùng thổ nhưỡng, như hang động bên trong nham thạch cùng thổ nhưỡng. Đây là nhân loại nghiên cứu trống không? Cũng không ai biết mặt trăng bên trong địa chất cấu tạo. Còn có mặt trăng cổ núi lửa hoạt động tin tức. Dung nham hang động bên trong nham thạch cùng thổ nhưỡng có trợ giúp bọn họ đối với mặt trăng cổ núi lửa hoạt động nghiên cứu. Phi thường hiếm thấy. Có thể, thần nữ hào trí tuệ nhân tạo mở miệng. Cần bao nhiêu? 300 cây gì? Dương Vân Sinh nói rằng, hai chiếc máy bay vũ trụ vận tải khoang nắm giữ vận tải không gian rất lớn. Chỉ cần có thể chứa đủ, liền có thể trở về đi. Bọn họ lần này ở bề ngoài mặt trăng dừng lại thời gian có 5 ngày. Xem ra rất nhiều, nhưng ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cùng cái khác sắp xếp thời gian, nhiệm vụ thời gian tuyệt đối không coi là nhiều. Trên địa cầu, Hoa Hạ đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng thành công tin tức, bị thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội cùng hành quân kiến tập đoàn công bố sau, hầu như dường như lốc xoáy giống như bao phủ toàn cầu. Hoa Hạ bên trong, Dương Vân Sinh cùng Thái Khang hai tên du hành viên xuyên quốc kỳ cùng cái kia hai cái bước chân, bức ảnh, quét bạo group bạn, toàn quốc xôi trào, trong nước chủ lưu truyền thông, hầu như trong cùng một lúc, đều đối với cái này tin tức trắng trợn đưa tin. Thăm dò mặt trăng thành công, hầu như truy hòa toàn cầu không gian thăm dò bước chân. Mà hành quân kiến tập đoàn sắp ở trên mặt trăng kiến thiết căn cứ, bọn họ dẫn trước thế giới một bước. Đây là một cái sự kiện quan trọng kiểu thành tựu. Nhân loại lần đầu bước lên mặt trăng mặt trái khối này mặt hướng vũ trụ ngàn tỷ năm đất đai. Là nhân loại không gian thăm dò một bước dài. Hầu như cùng một ngày, có thể nhìn thấy một loại dân tộc cảm giác tự hào đầy dãy mạng lưới các góc. Các loại hình diễn đàn, Tieba, group bạn, Weibo, group chat, đều có tin tức này cái bóng. Trong lịch sử, Hoa Hạ ở mấy ngàn năm thời gian trong, vẫn duy trì văn minh dẫn trước, gần 200 năm, bởi vì bế quan tỏa càng, dẫn đến lạc hậu hậu thế giới, bị cướp trắng trợn ức hiếp. Bây giờ, lần thứ hai quật khởi, đứng lên lịch sử đỉnh cao sân khấu, nhường vô số người kích động không thôi, 5 ngày cũng không dài. Hành quân kiến tập đoàn chính thức cùng thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội. Mỗi ngày đều sẽ đổi mới nửa không nhìn thấy được của mặt trăng lên tin tức mới nhất. Lên mặt trăng thành công tin tức, vẫn duy trì cao nhất nhiệt độ. 5 ngày qua, lên mặt trăng nhiệm vụ hoàn thành. 2 tên du hành viên bắt đầu đi ngược lại tin tức. Lần thứ 2 hấp dẫn đến từ toàn cầu ánh mắt. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay. Tiếng nổ vang rền xuất hiện. Thần nữ hào bóng người xuất hiện ở xa không. Ở tầm nhìn bên trong từ từ lớn lên. Không bao lâu liền lơ lửng ở phi trường bầu trời. Chậm rãi hạ xuống. Hầu như cùng một thời gian. Mặt đất người máy cùng ăn mặc đồ phòng hộ công nhân viên. Nhanh chóng hướng thần nữ hào qua. Đối với thần nữ hào tiến hành đơn giản cách ly. Bị mời đến ương thị tổng đài phóng viên. Cũng vác máy quay phim chạy tới. Ghi chép cái này lịch sử thời khắc. Rốt cục trở về. Trương Kiếm Phong nhìn thấy du hành viên an toàn từ cabin bên trong đi ra. Một trái tim triệt để thả xuống. Trên mặt cười thành hoa hướng dương. Đây là một cái kích động lòng người thời khắc. Nhóm đầu tiên leo lên mặt trăng du hành viên an toàn hạ xuống. Mang ý nghĩa bọn họ lên mặt trăng kế hoạch. Tuyên bố thành công. Chúc mừng. Trần Mặc nói rằng. Cùng vui cùng vui. Trương Kiếm Phong cười ha ha, hoàn toàn không che giấu chính mình vui sướng tâm tình. Mặc ca, hai người trong lúc nói cười, Mặc nữ tiếp nhận người máy từ thần nữ hào lên lấy ra đã tiêu độc loại nhỏ ướp lạnh két sát. Đưa cho Trần Mặc, vừa mở ra, một cái lớn bằng cánh tay phong kín cao áp ướp lạnh dung quản ra hiện ở tầm mắt của bọn họ. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê kết cấu, có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng một ít dịch. Đây là cái gì? Trương Kiếm Phong hiếu kỳ hỏi. Heli trừ ba. Trương Kiếm Phong trợn mắt ngoác mồm. Hành quân kiến tập đoàn. Lầu số 7. Vô số phóng viên yên tĩnh ngồi ở hội trường. Chính đang nóng nảy chờ đợi bắt đầu. Ngày hôm nay là thần nữ hào hạ xuống tháng ngày. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm không cho phép ngoại môi phóng viên tiến vào hàng không vũ trụ. Căn cứ quay chụp. Liên quan đến một ít cơ mật cùng tình báo. Vì lẽ đó buổi họp báo tin tức xác định ở hành quân kiến tập đoàn lầu số 7 nơi này. Hết thảy người ngóng trông lấy trông. Làm sao còn chưa bắt đầu. Đúng không thần nữ hào đi ngược lại xảy ra vấn đề. Cũng sắp rồi. Có chút tính khí nôn nóng phóng viên. Bắt đầu nhỏ giọng oán giận. Ở mọi người chờ đến khổ sở chờ đợi thời gian. Bên trong hội trường bỗng nhiên yên tĩnh. Ánh đèn thoáng lờ mờ. Trên sân hết thảy người trong nháy mắt tinh thần. Thấp giọng thảo luận người. Cũng đều yên tĩnh lại. Nhìn về phía sân khấu. Mọi người quan tâm dưới. Hội tuyên bố sân khấu toàn tức projector sáng lên. Trần Mặc toàn tức hình chiếu hình ảnh xuất hiện ở mặt trên. Vẫn là quen thuộc mỉm cười. Mang theo tự tin. Rất xin lỗi. Nhường các vị đợi lâu. Ta hiện tại ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ hào cùng thiên nghĩ hào đã an toàn hạ xuống. Lần này thăm dò mặt trăng nhiệm vụ. Viên mãn hoàn thành. Có điều còn có một tin tức tốt. Vừa có chút hưng phấn phóng viên. Lại bị Trần Mặc câu nói sau cùng hấp dẫn ở. Có chút chờ mong lên. Lần này chúng ta đưa lên mặt trăng máy móc thiết bị bên trong. Có chúng ta nghiên cứu phát minh Heli trừ ba lấy ra người máy. Chúng ta người máy, đã ở bề ngoài mặt trăng công việc bình thường, đã thành công từ nguyệt nhưỡng bên trong thu thập Heli trừ 3. Đây là thần nữ hào mang về từ nguyệt nhưỡng bên trong thu thập 100 khắc Heli trừ 3. Công ty chúng ta Heli trừ 3 thu thập kỹ thuật đã thành thục. Tương lai không xa, chúng ta đem phóng ra càng nhiều máy móc đi tới. Quy mô lớn thu thập Heli trừ 3. Heli trừ 3 sắp trở thành phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện chủ yếu nhiên liệu. Trần Mặc, hướng về phóng viên biểu diễn Heli trừ 3 lọ chứa. Sức bùng nổ tin tức. Trong lúc nhất thời, trên sân phóng viên kinh ngạc thốt lên thất thanh. Này không phải thật, Đây tuyệt đối không phải thật. Không thể nhanh như vậy. Này, quá điên cuồng. Trên sân vài tên phương Tây phóng viên khó có thể tin. Nhưng sự thực liền xếp ở tại bọn hắn trước mắt. Trần Mặc căn bản không cần thiết nói dối. Hành quân kiến tập đoàn đã có khai phá mặt trăng heli trừ 3 tài nguyên kỹ thuật cùng năng lực. Cuối cùng nhiên liệu giải quyết vấn đề. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đã triệt để thành thục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.